Chương 1341, không gian lại thăng cấp. Nếu như Liễu Thừa Phong thật có thể bị Hạ Nhược Phi biến thành của mình, không nói những cái khác, chỉ là hắn luyện khí 7 tầng tu vi, cũng đã so với Lý Nghĩa Phu cũng cao hơn ra một đoạn dài. Hạ Nhược Phi người ở bên cạnh, đệ tử thân truyền Đường Hạo Nhiên tuổi tắc còn nhỏ, tu vi cũng rất thấp kém. Mà Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi tu vi cũng đều mới đến luyện khí 3 tầng mà thôi, mặc dù là các nàng lập tức có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng, cùng Liễu Thừa Phong so với cũng kém một đoạn dài. Huống chi Liễu Thừa Phong còn đối với giới tu luyện sự tình hết sức quen thuộc, hơn nữa còn có lá dụng tông đệ tử thân phận, này đối với tương lai Hạ Nhược Phi cùng giới tu luyện tiếp xúc, là tương đương có trợ giúp. Nếu như có thể đem Liễu Thừa Phong triệt để thu phục, cái kia coi như là ở lá dụng tông chôn xuống một viên ám tử, thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy xuất kỳ bất ý tác dụng. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề đều là hắn có thể chân chính đem Liễu Thừa Phong triệt để thu phục, hiện nay đến xem tạm thời cũng không có biện pháp gì. Nếu như Hạ Nhược Phi thật sự là nguyên anh kỳ tu luyện người vậy cũng dễ làm, vấn đề là hiện tại tu vi của hắn cũng vẹn vẹn cao hơn Liễu Thừa Phong một chút mà thôi. Hơn nữa Liễu Thừa Phong lại đã biết Dô Y Linh đổ không gian bộ phận bí mật, mặc dù hắn không biết đây là một cái độc lập tiểu không gian, nhưng chỉ là một cái linh khí nồng nặc đến mức tận cùng động phủ, cũng đủ để khiến giới tu luyện chấn động. Bởi vậy Hạ Nhược Phi thời điểm như thế này căn bản không thể mạo hiểm đem Liễu Thừa Phong phái đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu như Hạ Nhược Phi thật có nguyên anh kỳ tu vi, cũng sẽ không cần muốn an bài cái gì ám tử, phất tay đều có thể bị tiêu diệt lá dụng tông. Nói chung, Hạ Nhược Phi là vì không muốn lưu lại mầm họa, đồng thời lại ôm có thể thu phục Liễu Thừa Phong hy vọng, cho nên mới không có tại chỗ giết chết hắn, mà là đem hắn thu vào linh đồ không gian bên trong. Chỉ là hiện tại tạm thời không có biện pháp gì, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể trước tiên đem Liễu Thừa Phong nuôi nhốt đứng lên. Trong nhấp nháy, Hạ Nhược Phi liền đi tới giam giữ sát thủ cùng bọn lính đánh thuê loại cỡ lớn không gian lao tù bên cạnh. Hắn tiện tay vung lên, hai cái không gian lao tù liền trực tiếp biến mất. 100-200 người rít gào lên từ không trung đi xuống. Hạ Nhược Phi ung dung thuyên chuyển không gian lực vô hình, ở những người này sắp rơi xuống đất thời điểm đem bọn họ thác nâng ở sau đó hắn tùy ý phô bày một phen ở đây chút méo hạt xem ra giống như là thần tích giống như thủ đoạn, thì ung dung bỏ đi những người này phản kháng ý nghĩ. Bao quát kiều căng khó thuần ma đức đoàn lính đánh thuê đoa nở trưởng Đu Lát, đều bị Hạ Nhược Phi vị này Đông Phương Thần Tiên triển lộ ra thủ đoạn sợ đến thần hồn đều bạo. Bộ đội đặc chủng lợi hại đến đâu, có thể địch nổi bay lên trời độn thần tiên huống chi những này ngày bị giam tại không gian lao tù bên trong, những người này tinh thần ý chí từ lâu bị tiêu ma 10 phần hủy hoại, hơn nữa bao quế quân, kim hổ ly mẹ nện tỏ, khuê xả bồ ạc đám người lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, những sát thủ này cùng lính đánh thuê rất nhanh sẽ bị hợp nhất. Ngược lại bi danh quỷ xạ tản mạ nệ ra, ở thu nạp và tổ chức quá trình bên trong không thể phát huy tác dụng gì. Bởi vì thân phận của hắn ngoại trừ bùa ạc ở ngoài, cái khác ma đức cao tầng đều cũng không rõ ràng, Đu Lát chỉ biết lao đại bi danh gọi quỷ xạ tản mạ thôi. Những sát thủ này cùng lính đánh thuê cũng đều bị đánh tan phân phối đến mô y cao y tổ đi, bao quế quân đám người tay người phía dưới lại nhiều hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi thẳng thắn cho phép bọn họ tăng cường một cái cấp lãnh đạo cấp, đem mỗi cái tổ phân chia thành 3 cái tiểu đội, để bao quế quân mấy cái tổ trưởng tự chọn ra 3 cái tiểu đội giải phân biệt phụ trách một tiểu đội, hiệp trợ bọn họ quản lý. Tiểu đội trưởng cũng hưởng thụ nhất định mức độ cơ sở tích phân bổ trợ. Bao quế quân đám người tự nhiên đại hỉ, dưới tay binh càng nhiều, hơn nữa còn có thể có nhất định nhân sự quyền, quản lý trên tự nhiên cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trừ có hay không tự do ở ngoài, bao quế quân, Càn Quý Du đám người càng ngày càng thấy được kỳ thực ở đây còn rất khá. Không có so sánh liền không có tổn hại. Đồng dạng, cũng chính bởi vì có so sánh, bao quế quân đám người cảm giác mình chí ít so với đại đa số tù binh trải qua cũng muốn giỏi hơn, trong lòng cũng nhất thời cân bằng hơn nhiều. Bọn họ thậm chí cảm thấy được dịp hoa hạ chấp hành nhiệm vụ thất thủ bị tóm, kỳ thực cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Chí ít bọn họ ở làm miễn phí lao công phương diện giành được tiên cơ nhanh chóng thu biên này một nhóm tù binh phía sau, Hạ Nhược Phi cho bọn hắn một canh giờ. Phân tổ, phân đội, đăng ký tạo sách, sắp xếp ký túc xá, lĩnh lao động công cụ cùng cơ bản sinh hoạt vật tư các loại, những này việc cũng không cần Hạ Nhược Phi đến quản, có Hạ Thanh tại không gian bên trong, bao quế quân đám người cụ thể chấp hành, tự nhiên có thể an bài ngay ngắn rõ ràng. Hạ Nhược Phi ly khai không gian về tới ngoại giới, trong phòng ngủ nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời gian còn chưa tới một canh giờ, nhiều nhất cũng là 4 hơn 10 phút, Hạ Nhược Phi nhận được Hạ Thành tâm niệm truyền âm, này một nhóm miễn phí lao công đã đều thu xếp thỏa đáng. Liên Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, lần nữa tiến vào qua không gian ở giữa. Hạ Nhược Phi hư không mà đứng, khác nào thiên thần giáng lâm giống như vậy, tiếng nói của hắn cũng không lớn, nhưng rõ ràng chuyển tới trong lỗ thai của mỗi người hôm nay lao động tạm dừng. Tất cả nhân mã lần trước đến gian phòng của mình, không có nhận được thông báo trước không cho phép ra đến ở không gian này bên trong. Hạ Nhược Phi đó chính là không thể nghi ngờ ý chỉ. Mệnh lệnh một hồi, tất cả lao công nhóm đều ở riêng phần mình quan mới nhậm chức tiểu đội trưởng dẫn dắt đi, có thứ tự từ ruộng lúa, vườn thuốc chờ rút lui ra khỏi, toàn bộ về tới hoạt động căn phòng bên trong ở lại bọn họ cũng không biết xảy ra cái gì, trong lòng cũng không khỏi có chút thấp vọng, đặc biệt là cái kia chút đã tại không gian bên trong sinh hoạt một đoạn thời gian lao công nhóm, còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hạ Nhược Phi cũng bất quá giải thích thêm. Trực tiếp lại đối với bao phủ đang hoạt động căn phòng phía ngoài không gian lao tù tiến hành rồi mấy lần gia cố, đồng thời đối với không gian lao tù tiến hành rồi che đậy, nhà tù màng vách tường cũng từ trong suốt đã biến thành màu nhũ bạch, hoàn toàn cách rời bên trong hướng ra phía ngoài tầm mắt. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại đem cầm cố Liêu Thừa Phong không gian kia lao tù cũng rời tới hoạt động căn phòng bên cạnh, tương tự cũng đối với không gian lao tù tiến hành rồi trình độ nhất định gia cố. Hạ Nhược Phi làm như thế, tự nhiên là vì linh đổ không gian hấp thu cột mốc làm chuẩn bị. Lần này cột mốc là ngay ngắn một cái khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ, linh đổ bức tranh đưa nó hoàn toàn hấp thu phía sau, là có thể lần thứ hai tiến hóa thăng cấp. Vì phòng ngừa không gian thăng cấp quá trình bên trong xuất hiện hỗn loạn, Hạ Nhược Phi mới trước giờ đem tất cả mọi người cho đòi về tới hoạt động căn phòng bên trong, đồng thời đặc biệt đối với không gian lao tủ tiến hành rồi gia cố. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại đem Hạ Thanh cùng với giới Ly Bạch Thanh Thanh đều kêu lên, nói cho bọn họ biết linh đồ không gian sẽ lần thứ hai hấp thu cột mốc, đến thời điểm có thể sẽ dẫn đến không gian thăng cấp, để cho bọn họ ở toàn bộ quá trình bên trong giữ yên lặng cùng mật thiết quan tâm. Hắn đặc biệt là trọng điểm cảnh cáo Bạch Thanh Thanh, yêu cầu nó tuyệt đối không thể ở quá trình này bên trong chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần đến, bằng không đối với nó không khách khí. Hạ Nhược Phi lại dặn dò Hạ Thanh, muốn xem chút Bạch Thanh Thanh. Ở đây linh đồ không gian bên trong, Hạ Thanh nắm giữ ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài quyền hạn tối cao, tương tự cũng có thể điều động không gian lực vô hình. Nếu như Bạch Thanh Thanh thật sự quấy rối lời, Hạ Thanh vẫn có thể chế phục nó. Bạch Thanh Thanh bất mãn kháng nghị vài câu. Chủ nếu là bởi vì thu hoạch lần này, Hạ Nhược Phi một chút đều không phân cho nó. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ở thu được cột mốc quá trình bên trong, Bạch Thanh Thanh cũng không có phát huy bất kỳ tác dụng gì. Mặt khác chính là lần này lấy được cột mốc là ngay ngắn một cái khối lớn, nếu như dĩ vãng như vậy là cắt chém thành tiêu chuẩn đánh giá khối nhỏ cột mốc, đang bảo đảm không gian có thể thăng cấp dưới tình huống, Hạ Nhược Phi đổ sẽ không để ý phân cho Bạch Thanh Thanh mấy khối. Bạch Thanh Thanh kháng nghị tự nhiên là vô hiệu. Đều sau khi phân phó xong, Hạ Nhược Phi lúc này mới lướt người đi rời đi không gian. Về ra ngoại giới tứ hợp viện phòng ngủ bên trong, Hạ Nhược Phi lúc này mới dùng tâm niệm cùng linh đồ bức tranh thành lập liên hệ, đồng thời cũng đi trừ vẫn gửi ở nguyên sơ cảnh khối này to lớn cột mốc phía ngoài che đậy bảo vệ, đồng thời cho linh đồ không gian truyền đạt hấp thu cột mốc chỉ lệnh. Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được toàn bộ linh đồ không gian tựa hồ như là có ý thức giống như, truyền ra nhảy cẫng hoan hô cảm xúc, sau đó một luồng sức hút đột nhiên xuất hiện. Khối này to lớn cột mốc nhất thời hư không trôi lơ lửng. Cột mốc ở giữa thần bí không gian năng lượng cũng cấp tốc bị linh đồ bức tranh hấp thu. L.A.I. Hạ Nhược Phi vẫn căng thẳng chú ý toàn bộ quá trình, trong lòng cũng âm thầm cầu khẩn, hy vọng lần này linh đồ không gian có thể thành công thăng cấp. Cột mốc thu được thường thường đều là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như lần này đem cột mốc toàn bộ hấp thu xong không gian còn vô pháp thăng cấp, vậy lần sau thu được cột mốc cũng không biết là lúc nào. Mà linh đồ không gian tiến hóa đến cái trình độ này, nếu như vẹn vẹn dựa vào hấp thu chất ngọc đến tiến hành bổ sung, cái kia nhu cầu chính là cực kỳ khổng lồ. Mặc dù Hạ Nhược Phi tiền vốn đầy đủ, nhưng trên địa cầu chất ngọc cũng là có hạn, cũng không phải nói có tiền liền nhất định có thể mua được đầy đủ chất ngọc. Huống chi như vậy đại quy mô mua ngọc thạch nguyên liệu, mà lại không có làm bất kỳ ngọc thạch chuyện làm ăn, cũng nhất định sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý vì lẽ đó. ở đã trải qua mấy thứ không gian thăng cấp phía sau, Hạ Nhược Phi trên căn bản bỏ qua dùng chất ngọc đến này nuôi linh đồ không gian ý nghĩ. Khối này cột mốc rất lớn, linh đồ không gian hấp thu rất lâu, cũng mới khiến nó màu sắc hơi trở thành nhạt một ít, đồng thời bề ngoài cũng thỉnh thoảng xuất hiện một hai điều nho be vết rạn nước. Hạ Nhược Phi đã trải qua rất nhiều lần như vậy quá trình, vì lẽ đó trong lòng rất rõ ràng, khối này cột mốc bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí còn rất xa không có bị hấp thu xong. Trong lòng hắn cũng không khỏi tràn đầy chờ mong, khối này cột mốc biểu hiện càng cứng chắc, cái kia linh đồ không gian hấp thu xong phía sau trực tiếp thăng cấp độ khả thi cũng lại càng lớn. Hấp thu quá trình so sánh dài lâu, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng một chút đều không có thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn hy vọng quá trình này càng dài càng tốt. Đầy đủ đi qua hơn 2 giờ, khối này to bằng chậu rửa mặt nhỏ cột mốc màu sắc càng ngày càng nhạt, vết rạn nứt cũng càng ngày càng nhiều, hầu như hiện đầy toàn bộ cột mốc bề ngoài. Hạ Nhược Phi biết, cột mốc năng lượng ẩn chứa đã tiêu hao gần đủ rồi. Mà linh đồ không gian nhưng vẫn không có muốn thăng cấp dấu hiệu, Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi có chút tối ngầm lo lắng. Lúc này khối này cột mốc bề ngoài đã trình hiện màu xám trắng, đồng thời thỉnh thoảng phát sinh nhỏ nhẹ kèn kẹt thanh, kèm theo khối nhỏ đá vụn từ mặt trên không ngừng bóc tách bóc ra, hiển nhiên năng lượng sắp tiêu hao hết. Hạ Nhược Phi sắc mặt sốt ruột ngồi ở phòng ngủ trên giường, tâm niệm cùng không gian vẫn duy trì liên hệ, bất cứ lúc nào cảm ứng không gian bên trong tình huống. Thất vọng tâm tình dần dần phát sinh. Mắt thấy khối này cột mốc đã bắt đầu sụp đổ, Hạ Nhược Phi ngầm ngầm thở dài một hơi, xem ra lần này để không gian thăng cấp nguyện vọng có thể phải rơi vào khoảng không. Nhưng mà, liền ở cả khối cột mốc hoàn toàn nứt toát thành khối nhỏ dồn dập đi xuống thời điểm, linh đồ không gian đem bên trong giới thạch cuối cùng một tia năng lượng hút thu vào. Ngay sau đó, toàn bộ không gian hơi chấn động một cái, liền Hạ Nhược Phi tâm thần đều đi theo xảy ra rung động. Hạ Nhược Phi tâm tình như xe cắp treo giống như vậy, tất cả thất lạc quét đi xa cờ hờ sánh xanh, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ cái cảm giác này hắn quá quen thuộc, mỗi lần linh đồ không gian thăng cấp thời điểm, hắn đều sẽ trải nghiệm đến tương tự rung động. Mà lần này, tựa hồ rung động được càng mãnh liệt. Hạ Nhược Phi ngay sau đó cũng cảm giác được toàn bộ linh đồ không gian tựa hồ đều ở hơi rung động, lập tức hắn cùng linh đồ không gian tâm niệm liên hệ cũng nhận được ảnh hưởng, mặc dù không có hoàn toàn cắt đứt, thế nhưng là có vẻ như ẩn như hiện. Đối với không gian bên trong tình huống hắn cũng nhận biết không tới rõ ràng như vậy. Hạ Nhược Phi thẳng thắn thu hồi tâm niệm của chính mình, an vị trong phòng ngủ chờ đợi. Chờ đợi quá trình, thời gian đều là trải qua rất chậm. Hạ Nhược Phi vừa lo lắng lại chờ mong, cách lập tức không nhịn được dùng tâm niệm đi cùng linh đồ không gian thành lập liên hệ. Thế nhưng lần này thăng cấp quá trình tựa hồ đặc biệt dài lâu, đầy đủ 2 giờ, Hạ Nhược Phi tâm niệm cùng không gian liên hệ vẫn như cũ nhược minh như ngầm. Điều này nói rõ không gian thăng cấp còn đang tiến hành ở giữa. Sau đó Võ Cường đều ra ngoài mặt gọi Hạ Nhược Phi ăn cơm tối, bất quá linh đồ bức tranh ở thăng cấp quá trình bên trong thì không cách nào thu vào trong cơ thể. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không yên tâm đối với đem linh đồ bức tranh đặt ở phòng ngủ mặc kệ, vì lẽ đó liền nói với Võ Cường chính mình không đói bụng, cơm tối không ăn. Trên thực tế Hạ Nhược Phi hiện tại cũng không có tâm tình ăn đồ ăn. Toa nở bộ của Hà nở tâm tư đều đặt ở linh đồ không gian lên. Vẫn chờ đến 10 giờ tối tả hữu, Hạ Nhược Phi mới một lần nữa cùng linh đồ không gian thành lập tâm niệm liên hệ. Điều này nói rõ linh đồ bức tranh đã hoàn thành lần này thăng cấp quá trình. Tính toán thời gian, lần này thăng cấp lại hao tốn 6, 7 tiếng, so với một lần trước thời gian hao phí có thêm gấp mấy lần. Nay cũng để Hạ Nhược Phi trong lòng có càng nhiều mong đợi hơn. Làm hắn một lần nữa cùng linh đồ không gian thành lập tâm niệm liên hệ phía sau, cảm giác đầu tiên chính là mối liên hệ này so với di vãng rõ ràng rất nhiều. Thật giống như thông thường màn hình đột nhiên đổi thành 4K cao thanh màn hình giống như. Còn không có chờ tiến nhập không gian, Hạ Nhược Phi liền phát hiện trước một cái phi thường biến hóa rõ ràng. Có lẽ là tâm niệm liên hệ càng thêm chặt chẽ, hay hoặc giả là linh đồ bức tranh thăng cấp chi sau đó phát sinh biến hóa. Hạ Nhược Phi phát hiện hắn tựa hồ có thể khống chế linh đồ bức tranh biến ảo vẻ ngoài hình dáng. Tự nhiên không có bất luận người nào nói cho Hạ Nhược Phi điểm này, nhưng hắn chính là có cảm giác như vậy. Hạ Nhược Phi lập tức liền thử một chút. Quả nhiên, hắn vẹn vẹn chỉ là hơi suy nghi, linh đồ bức tranh lại ở dưới con mắt của hắn bắt đầu thu nhỏ lại. Một thời gian trước mắt, liền từ một cái bình thường nhỏ bé cổ họa quyển trục đã biến thành chỉ có dài mấy cm. Có thể trực tiếp nắm trong bàn tay phiên bản bo tu ý quyển chủ. Muốn biết, Hạ Nhược Phi từ khi chiếm được linh đồ bức tranh phía sau, bức tranh liền thủy chung là này một bộ xưa cũ răng dấp, mặc dù là sau đó hắn có thể đem bức tranh thu vào trong cơ thể mình, nhưng cũng không có thể thay đổi biến bức họa vẻ ngoài, mỗi lần từ nơi lòng bàn tay lấy lúc đi ra, bức tranh chính là dáng vẻ. Sự biến hóa này để Hạ Nhược Phi hứng thú tăng nhiều, hắn lập tức lại không vừa lòng ở vẹn vẹn thay đổi nhỏ bé hơi nhỏ, liền bắt đầu thử nghiệm đem linh đồ bức tranh biến thành những vật khác bộ dạng.